Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 557, biến dị ngọn nguồn. Hai vợ chồng xông lại, chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Sau này người trong thôn đều nói nhị di gia cặp vợ chồng nhân họa đắc phúc. Bởi vì từ trong sa mạc trở về đằng sau, Phong cô nương bỗng nhiên không điên. Mặc dù không điên, nhưng đại gia vẫn là gọi nàng Phong cô nương. Phong cô nương làm việc có phân tắc, hành động có trật tự rất nhiều, làm cơm cũng tốt ăn, khe hở y phục cũng chung quy chung củ lên tới. Khác biệt duy nhất chính là nàng nguyên rất ít nói chuyện. Ai, người câm dù sao cũng so người điên cường. Các bạn hàng xóm an ủi nhị di gia nói, nhưng nhị di gia biết lão bà chỉ là không nguyện ý theo người khác nói chuyện mà thôi. Bởi vì ban đêm cặp vợ chồng nằm cùng một chỗ thời điểm, nàng vẫn sẽ có rất nhiều lời nói. Nhị di gia không khỏi hỏi tới nàng tại trong sa mạc tao ngộ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, thê tử quá mờ mịt, trí nhớ của nàng cũng tương đối mơ hồ. Ta cũng nói không rõ, lúc ấy tiến sa mạc tìm ngươi, cũng không biết đạo chạy bao xa. Sau này đầy trời cát vàng, ban đêm đen nhánh, khác cũng thấy không rõ lắm. Lại sau này, ta một chân hãm tại hạt cát bên trong, như thế cũng không nhổ ra được. Chỉ có thể mắt thấy một cái đống cát quay lại đây đem ta chôn. Sau này không biết qua bao lâu, ta tỉnh lại, phát hiện mình tới Long Cung bên trong. Long Cung, nhị di gia chở mình một cái ngồi xuống. Ai nha, nằm xuống, hai tay để trần cài lấy lạnh. Phong cô nương lôi kéo chăn mền, cấp trượng phu cài đóng. Nàng nói tiếp, dù sao chính là một cái vàng son lộng lẫy địa phương. So thị trấn nhà lầu đều sạch sẽ chỉnh tề. Ta nghe được có người nói chuyện, nhưng nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Sau này ta mơ mơ màng màng liền lại ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh nữa tới, liền phát hiện bản thân đứng tại cồn cát trên đỉnh. Từ trên đỉnh xa nhìn về nơi xa đi, chính hảo có thể nhìn thấy kia phiến xanh mơn mởn bãi nuôi thả. Ta liền hướng về phía bãi nuôi thả chạy a lại, sau này liền một lần nữa gặp ngươi. Vậy, người bệnh điên, làm sao lại đột nhiên tốt? Nhị di gia hỏi, bởi vì ta cho tới bây giờ liền không có điên qua a. Thê tử sờ lấy đầu của mình nói, kỳ thật trước đó, trong này nghĩ sự tình đều là rõ ràng, nhưng không biết tại sao đầu khống chế không nổi ngũ quan. Khống chế không nổi tứ chi, bọn chúng đều không nghe lời nói, luôn luôn nghĩ đến hào hào, nhưng nói ra, làm được liền thành hai việc khác nhau. Nhưng kể từ lần kia từ cồn cát thượng đứng lên, ta bỗng nhiên cảm giác thống nhất, thủ, chân, miệng đều nghe đầu chỉ huy, cứ như vật quay về sự. Ta trước đó kỳ thật vẫn muốn làm cho ngươi món ngon nhất cơm, khe hở đẹp mắt nhất y phục, nhưng chỉ là đầu không quản được thủ. Ta cái này trong lòng, khi đó kỳ thật rất khó chịu. Trên thế giới này, chỉ có ngươi đem ta coi là người xem. Thậm chí tại cha mẹ mắt bên trong, ta cũng là cái người điên. Nhị di gia nghe được nước mắt đều chảy xuống. Là thần tại phù hộ chúng ta. Thê tử nói, đúng, thần biết chúng ta là người tốt, cho nên mới phù hộ chúng ta. Tô Lạc Thản cái thứ nhất cố sự đến nơi đây liền kết thúc. Đây là chuyện thật, tuyệt đối là thật, hắn dùng sức cam đoan nói. Ta đi qua dượng nhà, còn gặp qua cái này nhị di gia. Hắn sau này sinh 3 nam 1 nữ, nhà cũng dọn đến thị trấn bên cạnh. Ta quên cái kia tên của thôn, dù sao nhà bọn hắn một mực trôi qua đỉnh hạnh phúc. Cái kia nhị di nãi không còn có điên qua, liền hết thảy đều bình thường sao? Thẩm dụ hỏi, Tô Lạc Thản nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là, nhà bọn hắn cũng có quái sự, chỉ bất quá không ảnh hưởng sinh hoạt thôi. Chuyện gì? Ta hỏi, nhị di gia sau này sinh 4 đứa bé, kia bốn đứa bé sau này lại sinh một đống hài tử. Những người này đều có một loại quái bệnh. Quái bệnh? Tô Lạc Thản nói, cũng không phải gì đó đại sự, chính là nhị di gia các đời sau đều không có vân tay. Naen Gary hội chứng, ta thốt ra, lần trước đến Diệp Thành lúc, tỏi đội trưởng nhi tử ngài Tắc Tư nói, bọn hắn trường học liền có cái không có vân tay hài tử. Hẳn là chính là nhị di gia tôn bối hay sao? Từ trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem, vô kiểm nam nhân cùng cõng nồi hiệp khách đều là không có vân tay. Hay là vân tay khuyết tổn người, mà tại hình sự hiện trường, không có vân tay sẽ cho cảnh sát phá án tạo thành rất lớn khó khăn. Cho nên, ta phỏng đoán không sai. Cho đến nay, ta đã gặp không ít dung mạo biến dị, cơ năng biến dị người. Tỉ như nói vô kiểm nam nhân, cõng nồi hiệp khách, địa ngục lai khách, tiêu sứ quân, ngỗi lão côn cùng cá mặt nam hài ngỗi tán hâm các loại. Nếu như cẩn thận trải vuốt một lần những người này lai lịch, vậy liền sẽ phát hiện tựa hồ có cùng một loại ngọn nguồn. Vô kiểm nam nhân rất khó nói. Dùng kỹ thuật trung tâm hướng Quý Long tới nói, bọn hắn gen cải biến lớn nhất, mà lại những người này cũng chính là tại Ngụy Dương nhấc lên gió tanh mưa máu ra hỏa. Đến nay còn không rõ ràng lắm mục đích của bọn hắn vì sao. Lại nói cõng nồi hiệp khách, lúc trước bị ô tô đụng bay cỗ kia cõng nồi hiệp khách thi thể không có vân tay. Hướng Quý Long phân tích hắn gen tổ nguyên, phán định hắn đến từ Tây Cương khu vực. Về phần cái thứ hai cõng nồi hiệp khách, Hoa Man đối hắn tiến hành quan đăng, phát hiện hắn đến từ Tây Bắc Phu Hán Trấn. Mà lên lần ta cùng Hoa Man ngộ nhập sa mạc, rõ ràng thân ở Tích Limakan Tây Dạng Di chỉ phụ cận, dùng vệ tinh định vị hiện ra một sai lầm địa chỉ ngay tại Phu Hán Trấn. Sau đó nói địa ngục lai khách, hắn tựa hồ là vô kiểm nam nhân mặt đối lập, hắn lai lịch cũng là một cái bí ẩn. Bất quá, hai chúng ta lúc đầu lúc gặp mặt, hắn liền đã từng cho ta một quyển liên quan tới đường Đại Tây Dạ Quốc lịch sử sách nhỏ. Thứ tư loại người chính là tiêu sứ quân. Nếu như hắn chính là năm 93 văn mục sơn đội khảo cổ 10 cái dân công một trong tiêu lang tử, vậy hắn khẳng định cũng đi qua Tây Dạ Di Chỉ. Lại có chính là ngỗi lão côn nhất tộc người. Bọn hắn qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt tiền nhân tại Nguyên Mão Sơn sinh hoạt. Mà nơi đó cũng là Tây Dạ Di Chỉ thượng biểu hiện một cái khác sai chỗ định vị địa điểm. Mà lại ngỗi gia người có ba khỏa Minh Châu. Dựa theo ngỗi lão côn thuyết pháp, những cái kia Minh Châu liền có thể cải biến người dung mạo. Mà lại nhà bọn hắn đời sau cũng có cá mặt người ẩn tính gen. Mà nhất một đời mới cá mặt người ngỗi tán hâm, còn bị vô kiểm nam nhân bọn họ bắt đi. Còn đã từng được đưa tới qua cấp khúc giang bị hại hiện trường. Mà lại ở nơi đó mắt thấy vô kiểm nam nhân bọn họ đối khúc giang cái chán khắc chữ tình hình. Cuối cùng chính là Tô Lạc Thản nói nhị di gia, lão bà hắn tại trong sa mạc lạc đường. Đằng sau bệnh điên chuyển biến tốt đẹp, nhưng đời sau lại được Naen Gary hội chứng. Đây là theo vô kiểm nam nhân cùng cõng nồi hiệp khách một dạng đặc thù. Tất cả đây hết thảy, nếu như từ ngọn nguồn quay lại, đều theo Tích Limakan trong sa mạc Tây Dạ Di chỉ thoát không khỏi liên quan. Đúng, còn có càng quan trọng hơn một cái tình huống. Ngỗi gia lão trạch lòng đất trong mật đạo, chúng ta còn đã từng phát hiện một cái cung phụng tổ tiên bài vị. Bài vị thượng viết chữ là Hữu Đường Maha Đại Tát Bảo An Tây Ngỗi Công Húy Tử Hợp Như. Lúc ấy Tiểu Dư còn hỏi qua ta đó là cái gì ý tứ. Ta nói cái này tổ tiên tên là Ngỗi Tử Hợp. Hắn là một cái tát bảo, mà tát bảo là cái quan chức, là đường triều thiết lập quản lý hiên giáo chùa miếu quan viên. Cho nên, ngỗi gia tổ tiên khả năng theo cổ lão hiên giáo có quan hệ. Hiên giáo lại gọi bái hỏa giáo, khởi nguyên từ cổ đại Ba Tư. cũng là thông qua Tây Vực truyền vào Trung Nguyên. Về phần mỗi gia tổ tiên như thế từ đường triều Tát Bảo biến thành Minh Sơ Huyệt cư nhân. Giữa này khẳng định phát sinh to lớn biến cố, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.